Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 113, dừng lại ở đây. Trống rỗng, vào mắt nơi chỉ có một mảnh hư vô, không tồn tại bất cứ sự vật gì. Hà Hằng đánh giá này tỏa ra quỷ quyệt khí tức vô sắc giới cửu thiên, vô tưởng vô ái thiên. Trong lòng nghiêm túc, tạp tam thiên ngày cuối cùng. Nơi này gian nan e sợ xa lúc trước bất luận cái gì một ngày bên trên. Càng là biểu hiện bình tĩnh, liền càng là khả năng ẩn giấu đi bằng trời nguy hiểm. Tĩnh mịch không gian, đen kịt một màu cùng trống rỗng. Không tìm được nửa điểm cái khác sắc thái. Hà Hằng chấn định tâm thần, tìm kiếm không gian này chỗ kỳ lạ. Nhưng mà, cái gì đều không có tìm được. Hư vô, là nơi này chủ đề. Đen kịt là duy nhất sắc thái. Tháng năm như dòng nước chảy dưới, không biết trải qua bao nhiêu năm, Hà Hằng y nguyên không có tìm được bất luận cái gì lối thoát. Cái gọi là thử thách tựa hồ căn bản không tồn tại. Hắn không tìm được chính mình đợi ở chỗ này ý nghĩa, chỉ vì căn bản không có mục tiêu để hắn đạt đến. Thời gian trôi qua, dù cho Hà Hằng tâm tình siêu nhiên, cũng không khỏi có chút không chịu được. Lung tung không có mục đích đợi ở chỗ này, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Vô tưởng vô ái thiên, nơi này đến tột cùng có gì thâm ý đây? Hắn không tin, Thái Thượng Cung Tổ Sư sẽ làm một cái gì đều không có bí cảnh tới chơi làm hậu bối đệ tử. Trong này nhất định ẩn giấu đi cái gì chính mình chỗ không có phát hiện. Lắng đọng dưới có chút táo bạo tâm tình, Hà Hằng tiếp tục tìm kiếm. Lại là một đoạn không biết dài ngắn năm tháng trôi qua. Hà Hằng vắt hết óc, lấy tự thân hơn 1.000 năm tích lũy hạ trí tuệ. Suy nghĩ không biết bao nhiêu loại khả năng, nhưng không có một cái là chính xác. Mảnh này vô tận đen kịt hư vô không gian, phảng phất chính là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Không có cái khác chỗ đặc biệt. Ta không tin, dưới biểu tượng này nhất định còn có cấp độ sâu huyền bí. Tính cách khá là bướng bỉnh Hà Hằng, một điểm không hề từ bỏ ý nghĩ, tiếp tục đăm chiêu, không ngừng suy nghĩ dưới. Hắn từng đạo ý nghĩ đan dệt, càng từ từ hướng ra phía ngoài mở rộng lan tràn, trở nên hơi hư vô. Thì ra là như vậy, Hà Hằng đối với tự thân có siêu phàm thoát tục lực trưởng khống. Dị thường vừa xuất hiện, khắc đầu tiên liền phát hiện, này không biết bao nhiêu năm tháng trải qua. Tuy rằng không có phát hiện cái gì, nhưng từng cái ý nghĩ không ngừng mà suy tư. Cũng nắm trí tuệ của hắn khai phá tới cực điểm. Vào giờ phút này, trong nháy mắt liền rõ ràng, vô tưởng vô ái thiên, chân chính thử thách là cái gì? Vô tưởng vô ái, không có tư tưởng cùng yêu. Tư tưởng chính là tâm linh một loại thể hiện. Yêu, này không phải cái gọi là tình ý tứ, mà là chỉ bao dung tính, bao quát hết thảy. Cái gọi là vô tưởng vô ái, chính là để sống sờ sờ sinh linh hóa thành vật chết, lại thành là hư vô vậy tồn tại. Vô sắc giới ngày thứ 9 thử thách chính là cái này. Nếu là ta có thể ở tản đi linh thức, tự mình đều hư vô tình huống tiếp tục sống sót, vậy thì thông qua thử thách. Nói nhỏ trầm giọng, Hà Hằng trong mắt tràn ngập thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một chốc, ý nghĩ của hắn bắt đầu từ từ biến mất, suy nghĩ vấn đề tốc độ chậm chậm xuống. Nguyên bản nghĩ lại liền có thể rõ ràng đồ vật, hiện tại cần chậm chạp hồi lâu mới có thể nghĩ rõ ràng. Thân thể của hắn không có một chút biến hóa nào, nhưng hắn nội tại hình thần cũng đang không ngừng bị tiêu diệt. Sau đó sinh linh căn bản nhất chính là tâm linh, biểu hiện bên ngoài vì tư tưởng cùng ý chí. Mà này, vô tưởng vô ái thiên, thử thách chính là làm hao mòn sinh linh ý chí. Tư tưởng, nắm chi sống sờ sờ biến thành xác chết di động. Một cái vật chết, vô sắc giới phía trước 8 ngày tuy rằng gian nan, nhưng cũng bất quá là lấy các loại ngoại tại thử thách ảnh hưởng nhận người khảo nghiệm ý chí mà. Thôi, chỉ cần tâm trí kiên định, không vì ngoại vật lay động, cũng có thể từng cái vượt qua. Nhưng này ngày thứ 9 nhưng là trực tiếp làm hao mòn ý chí. Sinh linh, xóa cái kia linh chữ. Dù cho còn sinh, cũng bất quá là liền ngớ ngẩn cũng không bằng xác chết di động. Một khối sẽ động tảng đá, Ngày thứ 9 khủng bố. Trước nay chưa từng có. Dường như tiến vào tạp tam thiên lúc. Ở thái hư đồng lượng cảnh giới dưới. Từng cái ý nghĩ bị khuếch tán là hư vô. Giải rác ở từng mảng trong hư không. Biến thành bọt nước. Tư duy đình trệ. Vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Linh thức sắp tan hết. Vĩnh viễn vắng lặng ở này vô tận đen kịt ở trong. Vĩnh hằng hư vô. Không. Đột nhiên khẽ quát một tiếng. Không biết nơi đó đáng sợ hơn ý chí. Hà hằng ở tư duy sắp triệt để vắng lặng thời điểm. Động một ý nghĩ. Lại một lần nữa ngóng nhìn này đen kịt hư vô một mắt. Không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp lựa chọn lui ra tạp tam thiên. Trở về ngoại giới. Tạp tam thiên chi thử thách. Hắn tuy một đường hát vang. Nhưng chung quy dừng lại ở tầng cuối cùng. Vô tưởng vô ái thiên, xác thực không phải hắn hôm nay có thể xông qua. Mở mắt ra, chỉ thấy Hư Quỳnh Chân Quân một mặt lãnh đạm nhìn chăm chú chính mình. Hà Hằng hơi hoạt động một chút còn có chút khô rắn tư duy. Khàn giọng nói, Chân Quân, chấm ngoặc kép, không nên nói chuyện nhiều. Cũng không phải nghĩ nhiều. Vô tưởng vô ái thiên di chứng về sau lớn vô cùng. Lúc trước thanh linh nàng vượt ải thất bại. Đầy đủ tu dưỡng thời gian 10 năm mới triệt để khôi phục tư duy. Cũng may ngươi ở thời khắc cuối cùng tự chủ lùi đi. Kém xa nàng trực tiếp trải nghiệm một cái tư duy tán loạn di chứng về sau lớn. Chỉ phải phối hợp ta cung bí pháp. Không tốn thời gian dài liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hư Quỳnh Chân Quân âm thanh mờ ảo. Nhưng cũng ẩn giấu một tia thân thiết. Hà Hằng gật gật đầu. Không hề trả lời cái gì. Hư Quỳnh Chân Quân lại nói, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, mạnh hơn Vương Chi Vi không biết bao nhiêu lần, dừng lại ở ngày cuối cùng, điều này cũng ở trong dự liệu, kỳ thực vô tưởng vô ái thiên vốn là chỉ có nắm giữ thuần dương tâm cảnh mới có thể xông qua, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đây chính là ta huyền môn nói tam giới, có thể nhảy ra ngoài tam giới chỉ có thuần dương, sở dĩ ngươi không cần nản lòng. Tâm tình của ngươi kỳ thực đã vô cùng tiếp cận thuần dương. Thực sự rất là hiếm thấy. Hà Hằng lặng lẽ gật đầu. Trong lòng hắn cũng rõ ràng. Dừng lại ở ngày cuối cùng không coi là cái gì thất bại. Trong huyền môn, tam giới không phải chỉ cái gọi là thiên địa nhân tam giới. Mà chính là dục, sắc, vô sắc tam giới. Tạp tam thiên tam đại giới đều là y theo này tam giới lý luận mà thành. Cũng chỉ có thuần dương chân tiên mới có thể chân chính nhảy ra ngoài tam giới. Xông qua tạp tam thiên. Vô tưởng vô ái thiên thử thách kỳ thực cùng thái hư đồng lượng vô cùng tương tự. Thuộc về thuần dương mới có thể chống đỡ đồ vật. Hắn hiển nhiên còn không có thuần dương chân tiên tâm cảnh. Thất bại thuộc về bình thường. Hắn cũng không phải người thua không chung. Chỉ là đáng tiếc không thể được cuối cùng một quyển động thần kinh. Thôi. Vẫn là ta duyên phận không đủ. Đến 8 quyển động thần kinh dĩ nhiên là không sai. Không nên đòi hỏi quá nhiều. Lại nói, tiền nhân con đường không thể pháp. Hiện tại vô duyên được động thần kinh toàn bàn. Ngày sau có lẽ không hẳn không phải chuyện tốt. Tự mình an ủi một cái. Hà Hằng không nghĩ nhiều nữa. Khôi phục tự thân tư duy. Gặp này, Hư Quỳnh Chân Quân nói. Người mà chờ gấp. Bản tôn truyền cho ngươi một bộ pháp quyết, đối với ngươi khôi phục rất có ích lợi. Nói xong, hắn giương tay một chỉ, nắm một phần pháp quyết truyền vào Hà Hằng trong đầu. Đa tạ chân quân, Hà Hằng bái tạ nói. Kiểm tra lên bộ kia pháp quyết, làm sao sẽ là Thái Thượng Hóa Linh Quyết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.